Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, trăm vạn phú ông. Chân chính nhân loại, cái này khiến Sauron có chút ngạc nhiên. Quá vô nghĩa đi, ta cứ như vậy không phải người. Lúc trước đại quang đầu Griffin, từng nói qua trở thành liệp ma nhân sau liền không còn là loài người. Hiện tại càng tốt hơn. Cái kia thổ dân tù trưởng dứt khoát nói tất cả người đế quốc cũng sẽ không tiếp tục là nhân loại. Hất lên ra người quái vật, đến cùng là quái vật gì? Sauron bản nghĩ muốn hiểu rõ đến càng nhiều, nhưng đối phương cũng không có tiếp tục nói hết, vẻn vẹn để hắn. Vậy tức là Hosea một mực nhớ kỹ đoạn văn này, nói cái gì đợi đến về sau kế thừa tù trưởng vị trí. Có thể câu thông tế linh sau tự nhiên minh bạch. Tế linh, xem ra muốn hiểu rõ hết thảy chân tướng, nhất định phải tiến về phương Nam rừng mưa. Sauron có dự cảm, có lẽ có thể tại phương Nam tìm toàn bộ thế giới rất nhiều chân tướng. Nhưng tiến về trước đó, nhất định phải tăng thực lực lên. Tốt nhất là tấn thăng đến cấp 2 sau lại đi. Cấp 1 trung quy là quá nhỏ yếu. Đối mặt súng ống gần như không có chút nào năng lực chống cự. Hắn đọc qua từ đối phương kế thừa ký ức, cực kỳ trực quan hiểu rõ đến đồ đằng tin tức tương quan. Đồ đằng, vậy tức là tế tự các loại mạnh mẽ sinh mệnh, dùng cái này đến thu hoạch một loại nào đó thần bí khen thưởng. Cùng liệp ma nhân hoàn toàn khác biệt tu hành hệ thống. Mỗi một cái bộ lạc thổ dân đều có độc nhất vô nhị tế linh. Loại này tế linh, theo Sauron càng giống là nhân tạo thần, dùng tín ngưỡng tế tự đi sáng lập thần chỉ. Điểm ấy cùng kiếp trước tiên tổ triều bái rất nhiều sơn thần, thổ địa, thành hoàng loại hình thần chỉ cũng không bản chất khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là ở chỗ tế linh thật có thể ban cho thổ dân chiến sĩ mạnh mẽ thực lực, có thể cho bọn hắn tiến hành thần bí tẩy lễ, dùng cái này đến đánh vỡ nhân thể cực hạn, trở thành so sánh liệp ma nhân đồ đằng chiến sĩ. Hosea bộ lạc tên là Huyết Lang bộ lạc, tế tự chính là một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm sói. Lấy máu tươi vì nhiên liệu Huyết Lang tế linh, hắn đạt được tẩy lễ, tự nhiên là như thế nào đi thiêu đốt tự thân máu tươi. Dùng cái này đến bộc phát ra cường hãn nhất sức chiến đấu. Loại phương thức này cũng không phải là thuần túy thiêu đốt sinh mệnh, càng giống là lấy thiêu đốt đến kích thích thân thể, dùng cái này đến triệt để đánh vỡ nhân thể cực hạn, đem hết thảy phá hủy sau trùng tạo. Chỉ cần có thể tiếp nhận loại này trùng tạo mang đến tra tấn, ngươi liền có thể từng bước một mạnh lên, cuối cùng trở thành cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi vương. Chư vương, xem ra liệp ma nhân văn minh quả nhiên truyền thừa đồ đằng văn minh a. Sauron liên tưởng đến lúc trước rất nhiều kiến thức, đồ đằng văn minh tựa hồ chính là bên trên một kỷ nguyên văn minh. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đó cái kia nhà khảo cổ học lão đầu. Hoặc xem ra muốn nhờ chân chính thi cổ thế gia lực lượng. Đồi núi một chỗ đất trũng bên trong, mấy trăm binh sĩ sắp hàng chỉnh tề. Chung quanh từng tòa đỉnh núi nhỏ đều có binh sĩ khung thương, dùng cái này đến phòng bị bất luận cái gì phương hướng đánh lén. Một tên binh lính áp sát tới, thấp giọng dò hỏi, tướng quân, còn muốn hay không chờ người kia? Chờ lấy, Isaac âm thanh lạnh lùng nói. Lần này diệt cướp hành động để hắn hết sức chưa đầy. Diệt sát không đến 100 cái thổ dân, lại tử vong 23 tên lính, thụ thương 30 người. Các binh sĩ thế nhưng là cầm súng hỏa pháo. Thảm liệt như vậy chiến tổn so, một khi bị cái kia chút quan lại nhóm biết, tuyệt đối hội biến đổi hoa văn cắt xén quân phí. Những tên kia mới sẽ không quản có hay không siêu phàm giả tham dự. Thuần túy là vì tự thân lợi ích, nghĩ trăm phương ngàn kế tham ô quân phí. Người kia trở về, đúng lúc này, phía bắc đỉnh núi canh gác binh sĩ lớn tiếng bẩm báo. Một lát sau, quần áo tả tơi đeo kiếm nam tử đi tới Isaac tướng quân trước mặt. Đã giết, Sauron lộ ra trong tay đầu, đem tùy ý vứt trên mặt đất. Trên đầu, trong cặp mắt hiện đầy tơ máu, trừng tròn xoe, nhìn cực kỳ khiếp người. Chính là người này, lúc trước xâm nhập binh sĩ trận liệt bên trong, không kiêng nể gì cả đồ sát lấy binh sĩ, để tất cả binh sĩ nhìn thấy đẫm máu đầu về sau. Đều trong lòng đột nhiên chấn động, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sauron. Nguyên bản hắn đi theo đã đến, đại bộ phận binh sĩ đều từ trong lòng xem thường vũ khí lạnh. Lại không nghĩ rằng, Sauron vậy mà đơn thương độc mã xử lý cái này hung tàn thổ dân. Phần này thực lực, mang ý nghĩa hắn đồng dạng có thể xâm nhập quân trận bên trong đại khai sát giới. Đây là thổ dân bên trong đồ đằng chiến sĩ, xem như siêu phàm giả. Tướng quân có thể dùng cái này đến báo cáo. Sauron nhắc nhở, tốt, Isaac nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Lần này là ta chuẩn bị không chu toàn, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, vì đế quốc vinh quang. Sauron tay phải nắm tay, phóng tới vị trí trái tim, trịnh trọng nói, vì đế quốc vinh quang. Isaac đồng dạng đáp lễ, Beli đế quốc, bây giờ đã từng bước chinh phục toàn bộ thế giới. Đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, tung hoành vạn dặm xa. Rộng rãi như vậy lãnh địa, hết thảy là binh lính đế quốc một chút xíu gặm xuống tới. Oanh sát vô số thổ dân cùng hung tàn dã thú, mới một tay sáng lập bây giờ huy hoàng thịnh thế, vinh quang quy về đế quốc. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Sauron cái này vài ngày không chỉ là thực lực trưởng thành, nói liên tục chính thức lời nói trình độ vậy tăng lên rất nhanh. Hắn cái này dị giới đến khách đối với đế quốc tự nhiên không có bất kỳ cái gì độ trung thành. Chỉ có lợi ích, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Đế quốc không ngã là hắn có thể mượn nhờ rất nhiều đế quốc tài nguyên cấp tốc trưởng thành. Một cái sụp đổ đế quốc nhưng không phù hợp lợi ích của hắn. Quân đoàn rất mau trở lại về, mang theo mấy chục cỗ thổ dân thi thể. Cùng mấy chục cỗ thi thể binh lính người bị thương, đợi đến từ cửa thành tiến vào lúc, trong nháy mắt muôn người đều đổ xô ra đường đến đây vây xem. Lúc trước tập kích khủng bố trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Pusu thành. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn đến xuống buổi trưa, liền đã tiêu diệt nhiều như vậy thổ dân chiến sĩ. Cái kia chút hung tàn thổ dân khiến cái này thị dân rất cảm thấy chấn động. Còn có 10 phần an tâm, điều này cũng làm cho Isaac nghị hội bên trên trở nên càng thêm cường thế. Tại rất nhiều bộ môn còn đang thương thảo thời điểm, hắn liền tiêu diệt nguy cơ nguyên, vẻn vẹn điểm này đi lên nói, hoàn toàn có tư cách nói, ta không phải nhằm vào ở đây nào đó một vị, mà là nói đang ngồi đều là rác rưởi. Đương nhiên, cái này chút cùng Sauron cũng không có liên quan quá nhiều. Lấy quân đội tội nghiệp quân phí chi tiêu, dù là hắn hiệp trợ đối phương thành lập như thế đại công. Vậy vẻn vẹn đạt được Isaac lâm thời tự móc tiền túi ban thưởng 500 kim bảng. 500 kim bảng, tương đương với kiếp trước 150.000 tả hữu. Nhìn khá hậu hĩnh, nhưng đối với đường đường đế quốc quân phương tới nói, hoàn toàn là mất mặt khen thưởng. Dù là kiếp trước hiệp trợ cảnh sát bắt lấy đào phạm đều có thể ban thưởng mấy vạn, thậm chí 10 vạn trở lên. Chớ nói chi là Sauron lần này nhưng hiệp trợ bưng phần tử khủng bố hang ổ, tự tay xử lý phần tử khủng bố thủ lĩnh. Như thế điểm khen thưởng hoàn toàn không lấy ra được. Cũng không trách Isaac biết về già mặt một đỏ. May mắn Sauron còn có ngoài định mức thu hoạch đến từ Vasago gia tộc. Lúc trước hắn đã từng đem cái kia tử linh sư chiến lợi phẩm giao cho Barret Vasago. Đối phương vừa mới bắt đầu vẻn vẹn cho hắn 500 kim bảng dự chi khoản. còn lại cần chờ bán hoàn tất sau mới có thể cho hắn. Qua nhiều ngày như vậy, cuối cùng là đem tang vật xử lý hoàn tất, cho hắn 3.000 kim bảng, mà lại là Vasago gia tộc rút ra 3 thành sau kim ngạch. Lại thêm 500 kim bảng dự chi khoản, tương đương với trọn vẹn 3.500 kim bảng. Hiện giai đoạn, máy hơi nước xe xem như quý tộc đại thương nhân mới có thể sử dụng xa xỉ phẩm. Mà một cỗ phổ thông máy hơi nước xe, giá bán tại 2.000 kim bảng trở lên, tương đương với kiếp trước chừng 60 vạn. Nói cách khác, ta trong vòng 1 tháng trở thành 1 triệu phú ông. Sauron đổi tính được về sau, thần sắc có chút cổ quái, muốn hay không lại đi làm một món lớn. Hắn nghe tiền mặt phát ra mùi thơm, mê người mùi mực, mê người tiền tài hương vị. Sauron đem tiền mặt thu nhập không gian trong túi, nhìn lên trước mặt mắt mù thanh niên cười nói. Barret tiên sinh, ta biết một chỗ bên trên 1 kỷ nguyên di tích văn minh. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.